hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, Toàn Hảo, chương 572, Toàn Hảo đêm, thực tĩnh, vắng lặng ven hồ biên, củi gỗ tí tách vang lên, lửa trại hừng hực thiêu đốt, Lư Vũ Văn mở to mắt, thấy đầy trời sao trời, trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt, hắn, không có chết sao, hoặc là đã chết, tiến vào một thế giới khác. Lư Vũ Văn nhắm mắt lại, thân thể cảm giác đau đớn rõ ràng truyền đến, tiết hầu bị bỏng, đầu cũng hôn mê, theo sau, hắn nghe thấy thấp thấp nức nở thanh, hắn mở to mắt, quay đầu thấy Tô Mạn ngồi ở cách đó không xa, đầu thật sâu chôn ở đầu gối gian, tựa hồ ở khóc. Tô Mạn, Lư Vũ Văn ý đồ kêu nàng tên, mở miệng sau thanh âm lại là ách, hắn cố sức nhặt lên trong tầm tay một viên đá, ném qua đi, chế tạo xuất động tĩnh. Tô Mạn ngẩng đầu, thấy Lư Vũ Văn tỉnh, chạy nhanh hủy diệt nước mắt, đứng dậy đi tới, ngươi tỉnh, thân thể hảo điểm không có, có hay không nơi nào không thoải mái. Lư Vũ Văn há miệng thở dốc, thủy, Tô Mạn mê hoặc nói, ngươi ở trong nước phao lâu như vậy, còn muốn uống thủy. Lư Vũ Văn có chút giở khóc giở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng. Tô Mạn cũng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình phản ứng có điểm ngu đần. Nàng ngượng ngùng đứng dậy, đi cấp Lư Vũ Văn lấy thủy, lạnh lạnh nước trong lướt qua yết hầu. Lư Vũ Văn nghẹn thanh tiếng nói rốt cuộc thoáng khôi phục. Hắn nhìn trước mắt Tô Mạn, lại nhìn chính mình trên người khẩn cấp xử lý quá thương chỗ. Cảm khái vạn ngàn, ta như thế nào không chết, ở như vậy tình cảnh hạ, vô luận nghĩ như thế nào, đều hẳn là tử lộ một cái a. Tô Mạn có điểm không cao hứng, chết cái gì chết, đương nhiên là bởi vì ta cứu ngươi. Lư Vũ Văn cười xem nàng, mang theo vài phần ôn nhu lấy lòng, chính là ở cái loại này dưới tình huống, ngươi cứu ta nói, cũng có thể sẽ chết. Tô Mạn mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm thiêu đốt đống lửa, muộn thanh trả lời, có người đã từng cùng ta nói rồi, muốn kiên trì, vô luận như thế nào, nhất định phải kiên trì. Thoạt nhìn vô vọng sự, có lẽ chỉ cần lại kiên trì một chút, chỉ từng cái, liền sẽ nghênh đón chuyển cơ. Lư Vũ Văn nghe vậy trầm mặc, một lát sau, hắn thấp giọng nói, đúng vậy, là hẳn là kiên trì. Ngày hôm sau, bọn họ lại lần nữa bắt đầu đua cánh đồng, không có Trương Khắc hỗ trợ, bọn họ hiệu suất biến chậm rất nhiều, nhưng cũng bởi vì không có Trương Khắc uy hiếp, hai người tâm lý thượng đều thực nhẹ nhàng, tiến triển cũng thập phần thuận lợi, đương cuối cùng một cách cánh đồng đua tiến chính xác vị trí. Cả tòa mê cung mũi tên ong ong chấn động, giống vô số chỉ ong mật bay đến không trung, rậm rạp, lại trình tề có tự. Mũi tên nhóm, đồng thời chỉ hướng một phương hướng. Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn nhìn nhau, hai người trong lòng đều rõ ràng. Lúc này đây, mũi tên chỉ hướng địa phương, nhất định là chân chính xuất khẩu. Ở trong mê cung ngao nhiều như vậy cái ngày ngày đêm đêm. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc muốn đi ra ngoài. Trong lòng chờ đợi biến thành trước mắt sự thật, Tô Mạn ngực bang bang thẳng nhảy. Kích động chi tình khó có thể nói nên lời. Nàng cõng Lư Vũ Văn, rõ ràng đã thể xác và tinh thần đều mệt. Chính là nhìn đến xuất khẩu gần ngay trước mắt, bước chân lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, Tô Mạn cất bước đi vào mũi tên sở chỉ đại môn. Chúc mừng người chơi thông quan sáu hào mê cung, đã lâu thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Mạn kích động đến cơ hồ muốn kêu ra tới. Kia quen thuộc máy móc âm tiếp tục nói, người chơi cầm đầu thứ thông quan sáu hào mê cung giả. Nhưng đạt được thú bông trò chơi ghép hình, ba cái, người chơi bổn luân trò chơi thông quan bài tự là. 1. Hiện tại đối người chơi tiến hành số liệu thăng cấp. Đinh, lần này thăng cấp kết thúc, khen thưởng kết toán xong. Thỉnh người chơi tiếp tục trò chơi. Nỗ lực thông quan, giọng nói kết thúc, xương trắng tan đi. Tô Mạn trước tiên mở ra tay trái băng vải, tay trái trơn bóng trắng nõn, năm ngón tay nhỏ dài tự nhiên, tay nàng, hoàn toàn khôi phục. Tô Mạn rốt cuộc lại nhịn không được, hỉ cực mà khóc, ông chính mình tay khóc đến giống cái hai từ. Lư Vũ Văn biểu tình ngơ ngẩn đứng ở cách đó không xa. Tô Mạn cao hứng chạy tới. Lư Vũ Văn, tay của ta hảo, ngươi xem, toàn hảo. Lư Vũ Văn cúi đầu nhìn chính mình chân. Ta chân, cũng hảo, ta mau tạp đã chết. Tạp văn muốn ta mạng già. Còn có hai chương buổi tối bổ. Đại gia trước tiên ngủ đi. Nga đúng rồi, nữ chủ hạ chương ra tới tương đương. Tấu chương xong, hết chương.